ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 731, tội ác khắc tinh tô tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng A Tầm. Một cái chớp mắt liền theo chúng ta bình xét cấp bậc. Tiểu tử ngươi vận khí coi như không tệ. Đúng vậy a, một ngày liền làm ba kiện đại sự. Như vậy uy, tương lai tiền đồ vô lượng a. Mã Tứ Bình cùng Phì Phiêu trên mặt mang nụ cười sán lạn chúc mừng Tô Tầm. Nhưng trong lòng nghĩ cái gì chỉ có chính bọn hắn biết. Tạ ơn, có rất nhiều chỗ thiếu sót. Ta còn muốn hướng hai vị tiền bối học tập. Tô Tầm khiêm tốn nói. Đâu có đâu có, là chúng ta muốn hướng ngươi học tập mới đúng a, đúng đấy. Về sau làm nhiệm vụ nhiều chiếu cố một chút chúng ta. Chúng ta cũng không có ngươi có thể đánh như vậy. Hai câu này nghe cũng có chút chua bên trong chua xót ý tứ. Tô Tầm giả bộ như không nghe ra đến. Ta đi trước cùng đội viên của ta nhóm chào hỏi. Thái ca, Tứ Bình ca, ban đêm vẫn là gan ruột đoạn. Ta mời khách, được. Tối hôm qua không tận hứng. Đêm nay tiếp tục, hai người hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Tô Tầm đi đến ba đội khu vực làm việc. Trưởng quan, bốn người hướng Tô Tầm cúi chào. Tô Tầm đáp lễ, sau đó nói, về sau gọi ta Tầm ca liền tốt. Các ngươi tự giới thiệu mình một chút đi. Tầm ca, ta gọi Vương Long. Tầm ca, ta gọi Trương Tam. Tầm ca, ta gọi việc đã qua. Tầm ca, ta gọi Tạ An, thế nhân đối Tô bày thái độ cực kỳ khách khí cùng tôn kính. Bởi vì Tô Tầm giết Hoàng An Hoa, tương đương với vì bọn họ chết đi đội trưởng cùng đồng đội báo thù. Cho nên chỗ Tô Tầm không hàng tới làm đội trưởng của bọn họ. Bọn hắn không có chút nào mâu thuẫn. Tô Tầm gật gật đầu. Về sau mọi người tại một cái máng bên trong ăn cơm. Hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. Quy củ của ta rất đơn giản, cực kỳ trực tiếp, nghe lời, làm việc, giúp ta thăng quan phát tài. Ta cũng bảo vệ các ngươi thăng quan phát tài. Bốn người đều là lộ ra hiểu ý nụ cười. Quảng cáo, bọn hắn liền thích loại này thẳng thắn hơn trưởng quan. Không thích loại kia cả ngày trầm mặt. Trưởng quan yên tâm, chúng ta đều là không sợ chết. Gặp được đại án trọng án, vĩnh viễn xông lên đầu tiên cái. Ta cũng giống vậy a, Tô Tầm cười nói. Dạ, hắn lão sợ chết, cho nên chỉ có đem muốn lộng chết hắn người toàn bộ chơi chết. Dạng này hắn mới có thể không chết. Tô Tầm còn nói thêm. Giữa trưa ta mời khách, các ngươi chọn nhà tốt phòng ăn. Ta đối bên này không quen. Không không không, trưởng quan mới nhậm chức. Đương nhiên nên chúng ta cho ngươi đón tiếp. Sao có thể để ngươi tốn kém đâu. Đúng a, Tầm ca. Bộ dạng này những người khác sẽ nói chúng ta không hiểu quy củ. Bốn người liên tục cự tuyệt. Biểu thị hẳn là bọn hắn mời khách mới đúng. Tô Tầm nói. Không hiểu quy củ. Tại ba đội, ta liền là quy củ. Làm sao? Ta mới vừa lên mặc cho thứ một đạo mệnh lệnh. Các ngươi liền không nghe. Bốn người không nói. Tốt, quyết định như vậy đi. Một bên khác. Phì Phiêu cùng Mã Tứ Bình ra văn phòng sau đi vào toilet hút thuốc. Làm xong sao? Mã Tứ Bình hỏi. Phì Phiêu lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Yên tâm đi. Ta tìm cái nữ tóc vàng phóng viên xen lẫn trong phỏng vấn truyền thông bên trong. Đến lúc đó nàng dùng ngoại quốc điểu ngữ hướng tiểu tử kia đặt câu hỏi. Hắn ngay cả nghe đều nghe không hiểu còn trả lời thế nào. Hắc hắc. Đến lúc đó hắn khẳng định xuống đài không được. Nhảy lên đến nhanh như vậy. Nhất định phải ép một chút a. Mã Tứ Bình híp mắt đương nhiên nói. Phì Phiêu biểu thị đồng ý. Sổ một câu nói tục. Mẹ nó. Chúng ta lăn lộn bao lâu mới hỗn đến vị trí này. Hắn không phải liền là dựa vào cứu được đầu nhi nữ nhi cùng nhi tử sao. Thao. Tuyệt. Cũng không thể nói như vậy. Tiểu tử kia thực lực vẫn phải có. Rất biết đánh nhau a, Mã Tứ Bình nghĩ đến Phúc Vận Tửu Lâu những cái kia tất cả đều là một phát súng mất mạng bảo tiêu. Hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi. Phì Phiêu hừ hừ hai tiếng. Nhìn hắn kia ngốc hề hề dáng vẻ. Có thể đánh đều không đầu óc. Đời này cũng làm như cái đánh tử. Nhưng vào lúc này có tiếng bước chân vang lên. Hai người cấp tốc bên trong gãy mất nói chuyện. Đái xong rời đi. Móa. Lại là hai cái này thận không tốt ra hỏa. Mỗi lần tới toilet đi tiểu vung nửa ngày. Mới đi vào là cái văn trước. Thấp giọng nói một câu. Còn chưa đi xa Mã Tứ Bình cùng Phì Phiêu sắc mặt đen nhánh. Thấp giọng mắng một câu. Vương bát đản, người mới thận không tốt. Cả nhà ngươi tất cả nam nhân thận đều không tốt. 10 giờ sáng, buổi họp báo tổ chức. Địa điểm ngay tại sở chấp pháp bên ngoài. Nói là buổi họp báo. Kỳ thật liền là cái phỏng vấn mà thôi. Đầu tiên là trưởng quan nói chuyện. Sau đó Tô Tầm lên đài. Sẽ có người giới thiệu Tô Tầm công tích. Sau đó chính là phóng viên phỏng vấn. Tô Tầm mang theo đỏ giải lụa đối mặt phóng viên trường thương đoàn pháo phát biểu. Tiếp nhận phỏng vấn, Tô đội trưởng, nghe nói người đánh chết Hoàng An Hoa thời điểm còn đánh chết 10 cái bảo tiêu. Là thật sao? Tô Tầm mỉm cười. Đương nhiên, bởi vì ta đại biểu là chính nghĩa, mà bọn hắn là tội phạm. Vừa nghĩ tới bọn hắn chỗ giết hại chính là thành thị bên trong cư dân. Là cung cấp nuôi dưỡng chúng ta người đóng thuế. Ta liền tràn đầy dũng khí. Tô đội trưởng, xin ngài giảng một chút ngài đối thành thị trước mắt trị an hoàn cảnh cách nhìn. Tô Tầm chậm rãi mà nói. Trước mắt trị an hoàn cảnh mặc dù còn có đợi cải thiện. Nhưng mọi người cũng mắt trần có thể thấy. Tại phủ thành chủ cùng chấp pháp tổng cục cộng đồng cố gắng bên dưới. Bây giờ Liêu Thành so với đã từng đã rất có tiến bộ. Lại đem đến chúng ta còn muốn không ngừng cố gắng làm ra càng nhiều nhằm vào phạm tội hoạt động đả kích. Quét sạch toàn thành, cho tất cả người đóng thuế một cái triệt để an toàn nhà. 333, các phóng viên cùng người vây xem tự phát vỗ tay. Một mặt chính khí Tô Tầm, anh Tuấn gương mặt tại ánh nắng chiếu rọi xuống phảng phất bịt kín một tầng vầng sáng màu vàng óng. Tựa như tội ác khắc tinh. Làm cho tất cả mọi người đều kìm lòng không được tin tưởng hắn lời nói. Tương lai nhất định sẽ thực hiện. Phì Phiêu cùng Mã Tứ Bình liếc nhau. Trong lòng hai người đều đang mắng mẹ. Mẹ nó, tiểu tử này thật là miệng nó có thể kéo. Làm chấp pháp cơ cấu một viên. Bọn hắn đối với Tô Tầm nói lời coi như cái giám đồng dạng. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng căn bản không có khả năng thực hiện. Một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ phóng viên hỏi. Tô, người ý kiến gì bây giờ trong thành nghị hội bên trên có người đề nghị hủy bỏ tử hình? Quảng cáo, nàng dùng chính là thế giới này ngoại ngữ. Có điểm giống Anh ngữ, nhưng lại không hoàn toàn là. Tô Tầm thật đúng là phân tích không ra nàng nói là có ý gì. Mã Tứ Bình cùng Phì Phiêu lộ ra nụ cười. Hắc hắc, nhìn ngươi trả lời thế nào? Tô Tầm không có chút rung động nào. Giọng bình tĩnh nói. Vị tiểu thư này, nơi này là Liêu Thành. Là quốc gia của chúng ta. Có thể sử dụng ngôn ngữ của chúng ta đặt câu hỏi sao? Ta nghĩ đây là đối với quốc gia chúng ta cơ bản tôn trọng. Mà lại tại chúng ta lãnh thổ bên trên. Ta cũng chỉ sẽ sử dụng ngôn ngữ của chúng ta đối đặt câu hỏi tiến hành trả lời. Sẽ không ngoại quốc lời nói chính là như vậy lẽ thẳng khí hùng. Nói hay lắm, trong đám người không biết là ai hô một câu. Ba ba ba ba, sau đó đám người lại vỗ tay lên. So lúc trước càng thêm kịch liệt, các phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Chấp pháp thự lãnh đạo nhóm nguyên lai còn có chút nóng nảy. Hiện tại cũng là không khỏi lộ ra nụ cười. Chấp pháp thự sở trưởng nói với Trần Tư Minh một câu. Người cái này mới đội trưởng, có chút ý tứ, hắn cực kỳ thông minh. Trần Tư Minh cười nói, thủ hạ không chịu thua kém, trên mặt hắn cũng có ánh sáng nha. Mã Tứ Bình cùng Phì Phiêu trợn tròn mắt, mẹ nó, còn có thể như thế thao tác. Bọn hắn hiện tại khẳng định, tiểu tử này trước đó luôn thật thà bộ dáng, đều là trang, cái này miệng nó giống như là người thành thật có thể nghĩ ra tới thao tác sao. Bọn hắn lần này không chỉ có không làm cho đối phương mất mặt. Ngược lại làm cho đối phương lớn một đợt mặt, buồn bực trong lòng có thể nghĩ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.